Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Tần Kinh Hồng cùng Tần Cung gặp mặt. Tác giả, Phượng Si. Lúc sau, Ngao Chiến bắt đầu chia quân bố đem 6 tộc liên quân binh ra Hồng Hoang Sơn Đông Sườn Dư Mạch. Bắt đầu hướng Lâm Hải phương Bắc cùng phương Tây điều phối. Ở Lâm Hải khu vực thiết hạ lưới trời mà võng. Chỉ còn chờ thiên tộc đã đến. Ngao Chiến chia quân phái đem cũng không có thông chi nhân tộc. Nhưng hắn cũng không có giấu giếm nhân tộc ý tứ. Cứ như vậy, Tần Âm bày ra cường đại mạng lưới tình báo cũng ở trước tiên phát hiện liên quân đã đến. Cùng với mấy chục vạn liên quân hướng đi. Báo nữ hoàng bệ hạ. Lâm Hải Đông Sườn phát hiện tinh linh tộc, vong linh tộc, cự nhân tộc, thú nhân tộc, tộc người lùn, ảnh tộc chờ 6 tộc liên quân đạt mấy chục vạn chi chúng. Hiện giờ 6 tộc liên quân đang ở chia quân phái đem. Chấn giữ ở Lâm Hải Trung Bắc Bộ, cắt đứt thiên tộc tiến hành Hồng Hoang Sơn mạch con đường. Vì ta Thương Khung Đế quốc thành lập nổi lên một đạo thiên nhiên cái chắn. Đương thám mã đem liên quân hướng đi báo cấp Tần Âm nữ hoàng là lúc. Tần Âm nữ hoàng cũng kinh hãi. Lấy nàng thông minh, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng đây là cái khác dị tộc đột nhiên đại phát từ bi tới cứu viện nàng đế. Quốc, Tần Cung, người thế nhưng có thể có ngắn ngủn thời gian nội đem 6 tộc liên hệ ở bên nhau. Hoàn thành ta vẫn luôn nỗ lực mà không có hoàn thành nguyện vọng. Xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi. Tuy rằng liên quân xuất hiện cũng không có chi sẽ nhân tộc. Bắt đầu trợ giúp nhân tộc chống cự thiên tộc. Giải trừ nhân tộc hủy diệt nguy cơ. Nhưng Tần Âm trong lòng lại trở nên càng không thoải mái lên. 200 nhiều năm đế vương vô thượng hoàng quyền. Đã làm Tần Âm thật sâu mà bị lạc tự mình. Càng câu đối quân đối nhân tộc như trẻ con bảo hộ tràn ngập sỉ nhục cảm. Đặc biệt đối Tần Cung ghen ghét chi tình. Ở trong phút chốc diễn biến thành đầy ngập lửa giận, thậm chí đối hắn sinh ra thật sâu mà sát ý. Một núi không dung hai hổ, nhất tộc chỉ có thể có được một cái chân chính vương. Tần Cung, cuộc đời này chú định ngươi ta chỉ có thể có một người lập trên thế gian. Thật sâu hận ý hóa thành vô hạn oán độc chi tình ở Tần Âm trong lòng này sinh lan tràn. Bất quá, không thể không nói Tần Âm là một cái anh minh quân chủ. Dù cho trong lòng có muôn vàn oán hận, nàng vẫn là tốt lắm khắc chế chính mình cảm xúc. Đầu óc vô cùng bình tĩnh mà đối trước mặt tình thế tiến hành rồi thâm nhập tự hỏi. 6 tộc liên quân dám như thế thong dong mà chia quân phái đem. Thoạt nhìn Tần Cung đã ở Lâm Hải Trung thiết hạ thiên la địa võng. Pháp trận, nhất định lại là pháp trận. Thoạt nhìn, lần này thắng lợi vẫn như cũ vẫn là thuộc về Tần Cung. Người tới. Nghĩ đến đây, Tần Cung lập tức mở miệng kêu lên. Bệ hạ, lúc này, nữ hoàng thân vệ thân ảnh hiện hóa ra tới. Cung tay nói, bằng mau tốc độ chạy tới Bắc Đều. Mời ta mẫu hậu lập tức chạy tới quân trước. Tần Âm mở miệng phân phó nói. Là, bệ hạ, tân vệ lãnh lệnh, thân hình biến mất mà đi. Tần Âm lập tức kích chống thăng trướng. Các quân tướng lãnh sôi nổi đã đến. Tả Nguyên Soái Đinh Phong nghe lệnh, Tần Âm mở miệng kêu lên, chưa đem ở, Đinh Phong đi nhanh bước ra khỏi hàng. Điểm tề đại quân 30 vạn ra khỏi thành, chờ chẫm mệnh lệnh, Tần Âm mở miệng nói, là Tả Nguyên Soái Đinh Phong đáp ứng rồi một tiếng lúc sau xoay người rời đi. Kế tiếp Tần Âm lại làm một loạt an bài lúc sau. Tần Âm mẫu thân, năm đó Trường Bạch Sơn tát mãn. Sau thăng vì cô xạ tiên nhân cô xạ nữ đức, năm đó học viện huyền hỏa Tần Kinh Hồng đuổi tới tiền tuyến. Tần Âm lập tức cùng mẫu thân mật nghị vừa lật lúc sau. Liền mang theo hai gã đế quốc chí cường giả hộ vệ ra Hồng Hoang vùng sát cổng thành. Thẳng đến liên quân trung quân mà đến, đương Tần Cung xuất lĩnh Ngao Chiến, Tần Anh, Hoa Lý, khu cùng hình thiên nghênh ra liên quân trung quân chướng ngoại. Cùng Tần Kinh Hồng bốn mắt nhìn nhau là lúc, Tần Kinh Hồng nhìn đến cầm đầu Tần Cung nước mắt thế nhưng cuồn cuộn mà xuống. Tần Cung lúc này tiền sinh ký ức tuy rằng không có khôi phục. Nhưng Ngao Chiến sớm đem liên quan tới Tần Kinh Hồng sự tình truyền âm cho Tần Cung. Tần Cung trong đám người kia mà ra, đối với Tần Kinh Hồng cúi người hành lễ. Tiền bối, ta đã không hề là năm đó Tần Cung, hiện giờ chỉ là quỷ hồn chi thân. Sinh thời sự tình đều đã mất đi, nhưng nghe Ngao Chiến lời nói, đã đối tiền sinh ngươi ta đủ loại có một cái hiểu biết. Có lẽ còn có rất nhiều người ngoài không biết sự tình. Cũng khó ở hôm nay nhất lắm lời không? Trước bên trong thỉnh đi. Tần Kinh Hồng thấy Tần Cung như thế, liền biết nàng quả nhiên ký ức không thấy. Nhất thời nước mắt không làm. Thế nhưng tình không kềm chế được. Tiến lên một bước, một phen kéo lại Tần Cung tay. Khó có thể tự giữ. Tần Cung cảm giác sâu sắc cùng Tần Kinh Hồng tiền sinh sâu xa. Liền tùy ý Tần Kinh Hồng lôi kéo tiến vào lều lớn. Khách và chủ ngồi xuống lúc sau. Ngao Chiến, Hoa Lý, Khu, Tần Anh, Hạ Thanh Đồng này đó năm đó chịu quá Tần Kinh Hồng ân huệ người đều sôi nổi tiến lên cấp Tần Kinh Hồng chào hỏi. Ngao Chiến chờ mọi người tuy rằng cùng Tần Âm đã quyết liệt, nhưng đối Tần Kinh Hồng vẫn là thập phần tôn kính. Tần Kinh Hồng cùng mọi người khách khí vừa lật lúc sau, liền đem Tần Âm cảm tạ liên quân tiếp viện, tính toán xuất binh gia nhập liên quân, cộng kháng thiên tộc, trọng thân cùng liên quân liên hợp ý tứ nói ra. Tiền bối, đối kháng thiên tộc là sở hữu thương khung đại lục sinh linh cộng đồng trách nhiệm. Nhân tộc tự nhiên muốn tham gia tiến vào. Đây là không gì đáng trách. Đương nhiên có thể. Bất quá, hiện giờ chuyện quá khẩn cấp. Liên quân các tộc sự tình chờ chiến sự qua đi lại nghị không muộn. Hiện giờ liên quân tổng chỉ huy là Ngao Chiến thống soái. Nhân tộc đại quân đã đến. Liền đến hắn nơi này tới báo danh đi. Hết thảy tạm từ hắn thống nhất điều hành nhưng hảo. Tần Cung trực tiếp đồng ý Tần Âm gia nhập. Là Tần Kinh Hồng bất ngờ. Tần Âm cùng học viện huyền hỏa quyết liệt. Không thể nghi ngờ chính là cùng Tần Cung quyết liệt. Bổn ở Tần Kinh Hồng cùng Tần Âm nghĩ đến. Lần này liên quân tiến đến Hồng Hoang Sơn Mạch cứu viện. Nhưng lại cũng không có thông báo nhân tộc. Đã đem nhân tộc bài xích ở liên quân ở ngoài. Bởi vậy, nếu tưởng thúc đẩy Tần Cung đồng ý thương khung đại quân gia nhập liên quân bên trong, cũng chỉ có Tần Kinh Hồng ra ngựa mới có khả năng thực hiện. Mà Tần Kinh Hồng cũng sớm mà liền chuẩn bị một đống lớn nói từ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tần Cung trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Kinh Hồng chuẩn bị nói thế nhưng một câu đều không có dùng tới. Tần Cung, năm đó Chí Tôn Vương lại đã trở lại. Tần Kinh Hồng nước mắt lại chảy xuống dưới. Rồi sau đó nàng trực tiếp đứng dậy. Kia hiện tại ta liền đi thông chi đế quốc đại quân chạy tới trước trận. Hướng Ngao Chiến thống soái báo danh. Hảo, xin đợi tiền bối tin lành. Tần Cung xuất lĩnh chúng tướng lại lần nữa đưa tiễn tới rồi trướng. Ngoài, ở nhân tộc 30 vạn đại quân cùng liên quân hội hợp này lâu. Thám tử liền báo đem tiến quân lều lớn. Thiên tộc 20 vạn đại quân tiến vào Lâm Hải Thành lúc sau thế nhưng trực tiếp đồn trú xuống. Dưới, cũng không có muốn tiếp tục hành quân chuẩn bị. Mai phục tại Lâm Hải các phương vị thượng liên quân thủ lĩnh đều được đến tương đồng báo cáo. Lập tức chạy tới Trung quân, tới gặp Tần Cung, ấn thiên tộc một quán hành sự tác phong. Bọn họ tác chiến luôn luôn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Chưa bao giờ có hành quân chung đóng quân xuống dưới thói quen. Bởi vì thiên tộc thờ phụng chính là ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thảy số lượng cùng âm mưu đều là phí công. Móc lửng, nhưng lần này bọn họ hành động trước tật sau từ. Nguyên bản hùng hổ tiến quân thần tốc. Nhưng tới rồi Lâm Hải Thành lại đột nhiên dừng bước không trước. Cái này làm cho người thập phần khó hiểu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.